Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, uy, người tay này còn rửa hay không? Xử lý xong giáo vụ Đông Phương Bạch, rất nhanh trở về, tới, ta nói cho ngươi ít chuyện. Thấy được Đông Phương Bạch tiến đến, Phương Mặc từ trên giường nhảy lên một cái, lôi kéo tay nhỏ Đông Phương Bạch đi đến bên giường. Một bộ khỉ dáng dấp gấp gáp, khiến Đông Phương Bạch đỏ bừng mặt. Tử Thanh, ngươi không phải nói, yếu đạo đêm tân hôn. Lại, lúc này Đông Phương Bạch, một đầu óc bột nhão, chỗ nào nghĩ đến lên, mình là nửa bước tiên thiên đại cao thủ. Ô, mặc dù không nhất định đánh qua Phương Mặc. Phương Mặc nhìn một chút Đông Phương Bạch gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Liền biết nàng nghĩ sai. Vậy gì, ta chẳng qua là muốn nói vấn đề. Phương Mặc lúng túng nói. A, không nghĩ tới Phương Mặc không phải muốn đối mình cái kia. Đông Phương Bạch lập tức cảm giác vừa rồi mình thật mất thể diện. Xấu hổ phía dưới, một trường cũng là đánh ra. Móa. Phương Mặc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cao thủ nửa bước tiên thiên tới một trường. Mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng như cũ đau a, mà còn không có phòng bị Phương Mặc, trực tiếp bị đánh bại chân giường. Một tiếng răng rắc, khung giường tử gãy. Tử Thanh, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta, Phương Mặc bay ra ngoài về sau, Đông Phương Bạch mới ý thức tới. Mình vừa rồi một trưởng đem mình nam nhân đánh bay đi. Cảm thấy lo lắng Đông Phương Bạch, thật nhanh bò tới bên người Phương Mặc, quơ Phương Mặc thân thể, chính là khóc nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, là được, có chút đau, tê, Phương Mặc chịu đựng đau đớn, dùng rằng, ngực cùng sau lưng truyền đến cảm giác nóng bỏng, khiến Phương Mặc hít một hơi lãnh khí, đúng không dậy nổi. Ta, hết thảy đều là lỗi của mình, nếu không phải Phương Mặc nhục thân cường hãn, vừa rồi một trường kia, Phương Mặc không có chút nào phòng bị dưới tình huống, đoán chừng nửa cái mạng sẽ không có. Vừa nghĩ tới loại đó hậu quả, Đông Phương Bạch nước mắt xoát xoát liền lưu lại. Đừng khóc a, ta không sao, thật không có sự tình. Ngoan, ngoan, ngoan a. Lúc đầu Phương Mặc mới là cần quan tâm, cần dỗ cái kia, kết quả, đổi thành bị cáo, Phương Mặc cái này nguyên cáo, bất đắc dĩ chịu đựng ngực cảm giác đau đớn, đem Đông Phương Bạch ôm chặt, dụ dỗ nói, ta chẳng lẽ tìm cái giả giáo chủ bạn gái, Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, cái này yêu đương giáo chủ em, thiết huyết, vô tình. Sát phạt quả đoán như cũ có, nhưng đây chẳng qua là ở trước mặt người khác, ở trước mặt mình liền giống cái bé gái, không có trưởng thành loại đó, so với Diễm Nhi cũng dễ dàng cảm động, dễ dàng khóc, thật sự không nghĩ ra a, không nghĩ ra. Tốt, đang khóc sẽ không tốt nhìn a, sẽ không tốt nhìn. Quả nhiên, nữ nhân quan tâm nhất vẫn là dung nhan của mình. Coi như là giáo chủ loại nữ nhân này, cũng là không chạy khỏi cái này định luật. Huống chi là ở tình lang của mình trước mặt, đúng không dậy nổi. Tử Thanh ngẩng đầu lên Đông Phương Bạch, nước mắt như mưa miết miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung, xin lỗi, giữa chúng ta còn cần nói xin lỗi? Thật là, cũng trách ta lỗ mãng, một trưởng này ngươi cũng đã có không sai. Chúng ta không phải tự trách a. Buổi tối vốn phu quân ôm ngươi ngủ, có được hay không? Liền thành ngươi cho ta bồi tội, được không? Phương Mặc vươn tay, vuốt ve mái tóc của Đông Phương Bạch, sau đó đưa tay giật giật Đông Phương Bạch nhếch lên miệng nhỏ. Ngươi xem, cái này miệng đào đều có thể treo mấy cái bình dầu. Là đùa. Đông Phương Bạch nở nụ cười. Phương Mặc lại là làm mấy cái khoa trương biểu lộ, rốt cuộc mới là khiến áy náy Đông Phương Bạch buông xuống khúc mắc. Chờ đến Đông Phương Bạch cong chân ở trên giường ngồi xong về sau, Phương Mặc nghiêm túc nói, Tiểu Bạch, nếu chúng ta nhận định lẫn nhau, ta liền sẽ không trách ngươi. Mặc kệ ngày sau xảy ra chuyện gì, ta đều tín nhiệm vô điều kiện ngươi. Cũng mời ngươi tin tưởng vô điều kiện ta. Ta người này ăn nói vụng về, cũng sẽ không nói cái gì tốt nghe lời tâm tình. Nhưng ta thích ngươi, liền sẽ đối với một mực hao tốt đi xuống. Cho đến thế giới diệt vong, ta cũng sẽ không phóng khai tay của ngươi. Phương Mặc nghiêm túc nói. Đừng nói nữa, ta đã biết. Đông Phương Bạch mười mấy năm qua chưa từng đã nghe qua loại này lời tâm tình, lập tức cảm động không muốn không muốn. Thân mật một phen về sau, Phương Mặc bắt đầu nói chuyện chính. Đúng, ngày mai ta muốn đi Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại điển. Ngươi đi không đi? Phương Mặc hỏi. Ngươi muốn đi tham gia? Chạy vào đi là được. Người nào quang minh chính đại đi a? Cỡ nào nhàm chán? Phương Mặc lung lay đầu, nói, vậy đi, vậy ngươi đi đi, Hành Sơn bên này, thật lâu không có đến đây, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Có chuyện gì, ngươi tên là người cho ta biết là được. Đông Phương Bạch cười nói, ừm, Phương Mặc nháy mắt mấy cái, gật đầu, cả đêm vội vã mà qua. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hành Sơn Thành cũng là náo nhiệt, nghỉ ngơi một đêm Phương Mặc không có quấy giày ngủ say Đông Phương Bạch, đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi ra hưởng thụ lão Lưu đám người chuẩn bị sau bữa sáng. Cũng là hướng về Lưu Chính Phong phủ đệ đi, mà cho lệnh Hồ Sung thua cả đêm nội lực khúc dương. Cũng là kiệt sức hướng về Lưu Chính Phong phủ đệ tiềm hành mà đi. Về phần lệnh Hồ Sung, tự nhiên là giống trong nguyên tác, còn hôn mê, còn lại sự tình, nằm thi, lấy tay của Phương Mặc đoạn, mặc dù chữa khỏi lệnh Hồ Sung, nhưng, muốn cho hắn còn sống liền cùng chết, đó là lại cực kỳ đơn giản. Lưu Chính Phong làm truyền thế môn phái phái Hành Sơn phó trưởng giáo. Tài sản tự nhiên không ít, cả Lưu Phủ xây gọi là một cái hào khí, tới so sánh. Phương Mặc lập tức cảm thấy, mình trước kia chỗ ở, hoàn toàn chính là ổ chó a. Ngốc tại trên xà nhà, Phương Mặc một bên tu luyện, một bên xem trò vui. Đầu tiên là ngày nới lỏng đến đây một phen khóc lóc kể lể. Lại là Nhạc Linh San ra sức đi là đại sư ca của mình giải thích. Sau đó là Lê Nhân Tài chạy vào một phen khóc lóc kể lể. Cả tràng diện trực tiếp loạn thành hỗn loạn. Còn tốt chính là sau đó Đông Phương Bạch tiểu muội muội Nghi Lâm khóc lóc kể lể lấy tiến đến, hướng về phía mọi người giải thích một phen chuyện đã xảy ra. Kết quả lão Nhạc cho rằng mình đại đồ đệ bị người của phái Thanh Thành giết. Trong cơn giận dữ, hai người có thể sức lực mắng nhất nhất cầm, sau đó liền đáng thương em bé Lâm Bình Chi đăng tràng. Dư Thương Hải cùng Mộc Cao Phong là một khung, nhưng Mộc Cao Phong cũng là phải cái hậu thiên sơ kỳ trình độ. Cùng Dư Thương Hải vẫn là có khoảng cách, cho nên liền là mang theo Lâm Bình Chi chạy. Phương Mặc âm thầm mưu đồ, quyết định đem Lâm Bình Chi cho Đông Phương Bạch Thu làm môn hạ. Không chỉ có thể thay đổi vận mệnh của hắn, thu được một số lớn điểm khí vận, có thể được một cái thiên tài võ học. Trong nháy mắt, liền đến giữa trưa, Lưu Chính Phong mời giang hồ đại lão đã đều tới. Chỉ có Thiếu Hụt, cũng là Ngũ Nhạc phái Tung Sơn. Mà lúc này đây, ngoài cửa cũng là tiến đến một cái thái giám. Tuyên đọc Lưu Chính Phong thuộc về triều đình sự tình. Lưu Chính Phong hướng về phía mọi người giải thích một phen về sau. Cũng là chuẩn bị rửa tay. Nơi này, bởi vì Phương Mặc tham dự, cho nên cái gì Đông Phương Bạch ép buộc Nghi Lâm, còn có những người này đi đến Quần Ngọc Huyền chuyện tìm người, cũng không có phát sinh. Cho nên, Lâm Bình Chi tạm thời còn không bị lão Nhạc thu làm môn hạ. Thế là lấy rửa tay gác kiếm đại điển, cũng là trực tiếp lại làm ngày cử hành. Xong, Lưu Chính Phong cái này tay, khẳng định là tẩy không thành. Không phải sao? Lưu Chính Phong ở một phen đặc sắc tuyệt luân diễn giảng về sau, lại là lấy đoạn kiếm làm rõ ý chí, cũng là đi ra phía trước chuẩn bị đưa tay tiến vào bồn. Nhưng tay này vừa rơi khỏi bồn miệng, một tiếng chậm đã bỗng nhiên truyền đến. Một phen biện luận kịch liệt về sau, mọi người khuyên nhủ một phen, nhưng Lưu Chính Phong vẫn như cũ phải rửa, cũng không biết tay có bao nhiêu ô uế ha. Lưu Chính Phong cường ngạnh hơn rửa tay, song phí bân một cước đi xuống, thả kim bồn cái bàn liền sập, tay này cũng là phải tẩy không thành. Lại Lưu Chính Phong chuẩn bị nổi giận, dự định đánh nhau, hai cái đệ tử phái Tung Sơn áp lấy Lưu Chính Phong thê tử còn có nữ nhi đi tới trong viện. Lưu Chính Phong xem xét tự nhiên là nổi giận đùng đùng. Nhưng phí bân lại nói, Lưu Chính Phong là cấu kết ma giáo Khúc Dương, dự định rửa tay gác kiếm về sau, gia nhập ma giáo. Một phen chất vấn phía dưới, Lưu Chính Phong thừa nhận mình là cùng Khúc Dương có quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải bán ngũ nhạc kiếm phái bí mật. Thử hỏi, cách nói này ai có thể tin tưởng? Đặc biệt vẫn là một cái mong nhớ ngày đêm, muốn xử lý người của ngươi. Phương Mặc ngồi ở trên xà nhà nhìn lúng túng ung thư đều phạm vào. Lưu Chính Phong lão đầu này là ngu xuẩn. Một phen dây dưa về sau, cũng là xuất hiện, Lưu Chính Phong bắt lấy phí bân, mà Đinh Miễn nắm lấy Lưu Chính Phong thê tử cùng con trai cục diện. Phương Mặc thấy thế, biết đến lại không động thủ. Lưu Chính Phong này muốn cửa nát nhà tan. Thế là, mọi người ở đây giằng co. Trên xà nhà truyền đến một đạo lười biếng âm thanh. Huy, người tay này, còn rửa hay không? Nước đều lạnh, lại không tẩy. Tay đông lấy làm sao xử lý? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.